Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 52. Trong thôn đến người mới. Cảm giác làm sao? Xây đô cao trung thầy chủ nhiệm khi nói chuyện the thé giọng. Rất có mấy phần trăm năm trước hoàng cung chủ yếu nghề nghiệp tổng quản khí chất thanh âm này cùng. Bản thân hắn tính cách cũng không có quá to lớn quan hệ. Tuy rằng hắn đối với hiệu trưởng cũng là khúm núm, nhưng thiết lập sự tình đến, vẫn là rất đáng tin. Lần này nghe nói đội bóng mới không tìm được tốt picture. Hắn cũng coi như là hao hết tâm tư Tokyo khu vực khó tìm. Liền toàn quốc trong phạm vi tìm, toàn quốc phạm vi khó tìm, vậy thì khắp thế giới tìm thổi phồng đến mức thật giống có chút quá đáng. Nhưng tâm tình quả thật là như thế, liền nói thí dụ như trước mắt thiếu niên này. Liền không thuộc về Tokyo, cũng không thuộc về toàn quốc trong phạm vi bất kỳ một nhà nổi danh Major League tuyển thủ hắn đến. Từ bảo đảo, là thế giới Major League giải thi đấu quán quân picture như vậy hạt giống tốt. Một khi thả ra tin tức, khẳng định có không ít tiện nhân đổ xô tới tìm đến, cuối cùng mọi người thiếu không được muốn bát. Tiên quá hải, các hiền khả năng ở trong những người này. Xây đô cao trung thầy chủ nhiệm trước hết được rồi một bước nói đến thói quen này vẫn là ở mời chào. Sawamura thời điểm nuôi thành. Vào lúc ấy Sawamura quý hiếm trình độ. So với trước mắt thiếu niên này, còn muốn kịch liệt chút. Xây đô cao trung nếu như không phải tiên hạ thủ vi cường, vẫn đúng là không nhất định có thể thuận lợi được Sawamura Aizun. Nếu như không phải được Sawamura Aizun, năm nay mùa hè xây đô cao trung coi như đánh vào Koshien, e sợ cũng rất khó một hắc đến cùng. Mỗi khi nhớ tới lần đó công tác, xây đô cao trung hết thảy phụ trách chiêu sinh người đều là cùng có Vinh Yên làm ra quá xinh đẹp. Năm nay chiêu sinh xây đô cao trung cũng là lo liệu đồng dạng nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường. Ra tay sau gặp nạn, cuối cùng chờ phân phối, chỉ có thể ăn canh đừng nói. Này một cách làm vẫn là rất thành công, không riêng là toàn quốc các nơi ưu tú tuyển thủ. Liền ngay cả Tokyo khu vực ưu tú tuyển thủ cũng có mấy cái bị mời chào. Nếu như không phải tốt picture, không lo nhà dưới, nếu như không phải xây đô cao trung, hiện tại tình huống như vậy, thực sự là khó có thể chiêu mộ được tốt picture. Coi như là picture, y theo xây đô cao trung cách làm, nên cũng có thể mời chào mấy cái, chỉ là rất đáng tiếc. Có Sawamura đại ma vương cùng quái vật Furuya Satoru, năm nay xây đô cao trung đã nghĩ chiêu mộ được tốt picture, độ khó thực sự là quá to lớn. Cũng may trời không tuyệt đường người. Cứ việc Tokyo khu vực hai cái tốt picture mầm đều không có lựa chọn tiến vào xây đô cao trung, toàn quốc vài cái xây đô cao trung vừa ý picture cũng đều khéo lời từ chối mời. Nhưng bọn họ nhưng bất ngờ được trước mắt thiếu niên này vương tì, một cái thiên tài chân chính picture, coi như là thực lực bây giờ đặt ở bình thường đội bóng bên trong cũng có thể làm sức chiến đấu trực tiếp lên sân, đương nhiên đặt ở xây đô cao trung bên trong thực lực của hắn còn hơi chút không đủ. Vì lẽ đó the thé giọng thầy chủ nhiệm đang hỏi ra câu nói kia thời điểm, trên mặt là mang theo vài phần tự đắc loại cảm giác đó, cùng với nói là hỏi dò vương tỷ ý kiến, không bằng nói là khoe khoang đến càng thích hợp chút. Vương tỷ cau mày liếc mắt nhìn bên người vị này có chút nương nương Khang đại thúc, cảm giác rất khó chịu. Hả? Câu trả lời này hết sức rõ ràng ra ngoài thầy chủ nhiệm dự liệu, hắn có chút tay chân luống cuống. Nhìn Vương tỷ, Vương bạn học có cái gì không thoải mái địa phương sao? Vào lúc này hắn hối hận phát điên. Ngươi nói mình không có chuyện gì mù hả hê cái gì? Không biết năm nay xây đô cao trung vẫn không có cái gì tốt picture đi vào sao? Bây giờ thật vất vả đụng tới một mầm mống tốt. Chính mình còn gây nên đối phương phản cảm, này không phải không có chuyện gì chính mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Thầy chủ nhiệm là thật ảo não, bình thường giao lưu sinh hoặc là học sinh chuyển trường cũng là thôi, toàn thế giới Major League quán quân pitcher. Loại này hạt giống tốt, một khi thả ra phong đi, muốn ở đảo quốc tìm một khu nhà cao trung học tập những kia hào môn săn cầu thủ. Nhất định sẽ nịnh nọt, đạp phá vương ra ngưỡng cửa vương tì cũng không biết thầy chủ nhiệm ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, trước mắt cảm giác xác thực rất khó chịu, ngón tay của hắn đã nóng lòng muốn thử. Không thể chờ đợi được nữa, muốn lên sân ném bóng, bóng chày quả nhiên không thể chỉ ở một bên xem. Hay là muốn lên sân đánh mới thú vị, lâu không gặp. Vương Tì trên mặt lộ ra nụ cười, tính ra, hắn cũng có sắp tới một năm không có đường hoàng ra giáng đá thi đấu, vốn cho là chính mình thật có thể thả xuống. Không nghĩ tới nhìn Sawamura học trưởng sau cuộc tranh tài, vẫn là không nhịn được kích động đến rồi xây đô bóng chày. Vương Tì ánh mắt trở nên thâm thúy lên, hắn chung quy là không thể rời bỏ cũng không bỏ xuống được. Nếu không thể rời bỏ cũng không bỏ xuống được, vậy thì tiếp tục đánh được rồi, ở hoàn cảnh này bên trong đánh bóng chày, nên cũng là một cái rất vui vẻ sự tình. Ba nghĩ tới đây, Vương Tì khóe miệng lộ ra thư thái nụ cười, muốn lên sân a. Xây đô cao trung thầy chủ nhiệm thở ra một hơi thật dài, thiếu niên này quá không ngoan. Người đáng sợ, sẽ hù chết người, biết không? Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Đã có không ít người lưu ý đến thầy chủ nhiệm cùng Vương Tì bóng người, lại tới tham quan. Đã đến rồi vài phê sao? Hầu như cách như vậy 2,3 ngày liền tới một người. Sang năm tân sinh hạt giống tốt cũng thật là nhiều. Sau khi nói đến đây, vốn là chủ lực vị trí liền bất ổn những tuyển thủ kia, từng cái sắc mặt biến đến mức dị thường quái lạ. Bọn họ vừa gia nhập đội 1, thậm chí còn không có ở đội 1 tọa nóng cái mông, liền không thể không đối mặt đến từ tiểu các học để khiêu chiến. Dựa theo năm rồi quy tắc, đợi được sang năm mùa hè giải thi đấu thời điểm, tân sinh bên trong là sẽ chọn 2 đến 4 người gia nhập đội 1. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa xây đô cao trung hiện tại đội 1 này 20 người trong có như vậy 2-3 cái chỉ có thể lập xuân quý giải thi đấu, một khi biểu hiện không được, đến mùa hè sang năm thời điểm e sợ rất khó lại đại biểu đội bóng tham gia thi đấu. Mẹ kiếp, lão tử đều thành có nhân bánh bích quy. Aso rất khó chịu, có lúc hắn thường thường nghĩ, nếu như hắn cầu kỹ có thể cao siêu đến, không cần vì chủ lực vị trí mà lo lắng, thật là tốt biết bao. Hắn liền có thể cùng Sawamura, Furuya, Satoru như thế, lấy càng thoải mái tâm thái đến hưởng thụ bóng chày. Thiếu niên kia thật giống ở nơi nào gặp đây. Miyuki đăm chiêu, tại sao hắn luôn cảm giác người kia rất quen mặt. Ngươi nhưng là so với đối phương lớn hơn 2 cái lớp, không cần nói cho ta, đối phương là ngươi đối thủ, ta sẽ xem thường ngươi. Sawamura cười ha ha trêu nói, đối với này Miyuki Kazuya trả lời liền một chữ, cút. Nửa sau hiệp 2, 51,2 tiến công đánh tiên phong Shirasu, túi chữ nhật đường, đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu đáng ghét. Bị mưu hại Shirasu rất ảo não, thế nhưng không thể làm gì. Chris học trưởng phối cầu, càng về sau càng đáng sợ, có hắn cùng Tanba Koichiro phối hợp. Tanba Koichiro ném bóng thực lực, cũng theo nước lên thì thuyền lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.